đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1272, chỉ có bản hầu có thể giết nàng. 4. Ta đạp đất mà lên. Đại địa theo cùng rung động. Lục Ngô hướng lấy Thác Bạt Tư Thành vị trí nhào tới. Tất cả tu hành người cái này mới nghĩ lên. Còn có một cái có thể so với chân nhân thú hoàng Lục Ngô. Một thời gian trừng to mắt. Lần lượt nhìn về phía kia không trung lao xuống rơi xuống Lục Ngô. Trái tim khiêu động đình chỉ. Hô hấp đình chỉ. Không khí ngưng trệ. Mãnh liệt hàn ý đánh tới. Thác Bạt Tư Thành thay đổi thiên hồn châu bắn ra cường đại lực lượng. Băng lãnh cùng thiên hồn châu lực lượng xen lẫn va chạm. Oanh. Càn quét bốn phía. Lục Châu thi triển thiên tướng lực lượng. Bám vào toàn thân. Lui về phía sau. Lục Ngô lan lộn. Mặc niệm thiên thư thần thông. Sử dụng thiên tướng lực lượng. Quát. Chấn Thọ Thung. Xa tại bên ngoài mấy chục dặm. Cổ thụ phụ cận địa tâm bên trong. Oanh một tiếng. Chấn Thọ Thung phá đất mà lên. Dùng như thiểm điện lực lượng. Hướng lấy Lục Châu bay đi. Chấn Nam Hầu kiềm nén được đến phóng thích. Tựa hồ là cảm thấy được cái gì. Cái này lúc. Chấn Nam Hầu làm ra một cái cử động điên cuồng. Vô số nhánh cây trống lên mặt đất. A cổ thụ rễ cây. Gắng gượng bị vô số dây leo đẩy ra mặt đất. Sau đó bỗng nhiên đẩy tặng. Cả khỏa thụ dây lát ở giữa giấy lên lửa cháy hừng hực. Quanh cổ thụ cách đất. Hướng lấy thiên khải chi trụ phương hướng bay đi. Mà lúc này. Lục Ngô lực lượng cùng thiên hồn châu lực lượng còn tại đụng vào nhau phát tiết. Ma thiên các đám người cách xa. Đồng thời Lục Ngô có ý tránh đi hắn nhóm. Phát tiết ra lực lượng. Chỉ là để nhóm lăng không lui lại. Thiên hồn châu lực lượng đem hắn nhóm đánh bay. Minh thế nhân cách đến quá gần. Nhưng mà rất kỳ quái là. Kia chút lực lượng rơi ở trên người hắn thời điểm. Chỉ là hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Cũng không có tác dụng khác. Chỉ có Lục Ngô băng phong năng lực. Để hắn cảm thấy hàn lãnh. Dùng mình một cái. Thác Bạt Tư Thành các đệ tử liền không có kia hảo vận. Đinh đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch đến 3.500 công đức. x25. Lục Ngô một chiêu băng phong. Dây lát lấy 25 người một mệnh cách. Lục Châu cảm thấy cái này lực lượng hủy thiên diệt địa. Siêu. Chấn Thọ Thung trở lại trong lòng bàn tay. Hướng về phía trước đẩy. Dùng tận tất cả thiên tướng lực lượng. Bao khỏa Chấn Thọ Thung. Chấn Thọ Thung to như thiên khải chi trụ. Rơi tại Thác Bạt Tư Thành cùng Lục Ngô điểm trung tâm. Lực lượng tiêu tán. Dập dờn ra sau cùng một đạo sóng xung kích. Lục Châu lại ra vị danh thuẫn. Bách kiếp động minh. Pháp thân xuất hiện ở bên người. Ép khô tất cả thiên tướng lực lượng. Bám vào trên vị danh thuẫn. Ông. Vị danh thuẫn kim quang lóng lánh. Ngăn trở sóng xung kích. Dù vậy, sóng xung kích y nguyên để Lục Châu sau bay liên tục. Sóng xung kích kết thúc về sau. Thác Bạt Tư Thành đành phải không ngừng rơi trưởng. Đánh tan tầng băng. Giải cứu bị băng phong đệ tử. Nếu không liền không chỉ là mất đi một mệnh cách đơn giản như vậy. Lục Châu cơ hồ không có dừng lại. Thu hồi bách kiếp động minh. Thu hồi Chấn Thọ Thung. Cái này một chiêu hiệu quả cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất cứu Lục Ngô. Bạch Trạch. Bạch Trạch từ phụ cận như thiểm điện bay đến bên cạnh. Toàn thân tắm rửa lấy điểm lành chi khí. Sau bay không ngừng Thác Bạt Tư Thành nhìn thấy màn này. Chào mày. Bạch Trạch. Bạch Trạch điểm lành quang hoa. Đem Lục Châu bao khỏa. Cấp tốc khôi phục hắn thiên tướng lực lượng. Bạch Trạch quay người nhất truyền. Thế mà hướng lấy Lục Ngô miệng phun bạch quang. Đoàn kia bạch quang giống là mặt trời gay gắt liệt nhật. Bay về phía Lục Ngô. Từ Thác Bạt Tư Thành xuất thủ. Đến Bạch Trạch phun ra bạch quang. Trước sau chỉ có thời gian mấy hơi thở. Lục Ngô thậm chí còn không có rơi xuống. Bạch quang trúng Lục Ngô. Bạch Trạch năng lực khôi phục. Làm người ta nhìn mà than thở. To lớn Lục Ngô. Lại bị không ngừng biến lớn bạch quang thôn phệ. Bao phủ. Bạch quang cởi ra sau đó. Lục Ngô chảy máu lông khôi phục bình thường. Thiên hồn châu lực lượng tạo thành vết thương. Lại như kỳ tích biến mất. Bạch Trạch thét dài một tiếng. Lục Ngô thấp cao ngạo đầu lâu. Dùng cực hạn mà thanh âm trầm thấp nói. Đa tạ, Bạch Trạch quay người bước trên mây ly khai. Cứ việc Lục Ngô thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của nó cùng răng nanh, đã nói cho người khác. Hắn phẫn nộ, hắn làm ra tư thế, chính là tiến công tư thế. Lục Ngô, đừng lỗ mãng, Lục Châu vừa rồi sử dụng ra tất cả vốn liếng mới đem nó cứu tới. Lục Ngô lại nói, xin tin tưởng ta, Lục Châu thấy nó cố chấp như thế, liền không nói gì thêm, cấp tốc lại hợp thành một chương cường hóa lôi cương tạp. Không tâm tư tính toán công đức được mất, Thác Bạt Tư Thành nắm chặt Thiên Hồn Châu, hai mắt như hỏa nhìn chằm chằm Lục Ngô. Oanh, Lục Ngô nhảy vọt mà nàng. Cái này lúc, tám vĩ tề khai, hai mắt như nhật nguyệt, Thác Bạt Tư Thành nhảy vào không trung, lại nắm Thiên Hồn Châu. Thiên Hồn Châu lực lượng dùng tận rồi. Nhướng mày, tế ra 20 mệnh cách tinh bàn. Lục Ngô hàn ý cũng tại lúc này đánh tới. Ta thiên, cái này Lục Ngô, Triệu Dục toàn thân phát run. Tiểu Diên Nhi bả vai Tiểu Hỏa Phượng, dọa đến trốn tại sau gáy nàng. Đừng sợ, Đoan Mộc Sinh cau mày. Nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lục Ngô hội tức giận như vậy. Kia đại khái liền là Lục Ngô tối cường chiến đấu lực, Khổng Văn tán thưởng, ta nhóm đều xem nhẹ nó. Kia tám đầu đuôi tại không trung đung đưa, xuyên thẳng mây đầu, rảo lộng phong vân, cực hạn băng lãnh hướng về phía trước công kích. Chi lần này, cả mặt đất đều bị đông cứng thành băng. Nghiệp Hỏa, Vu Chính Hải, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, Ma Thiên các đám người phàm là có Nghiệp Hỏa, toàn bộ tế ra đến. Nghiệp hỏa thiêu đốt nhiệt độ, hình thành một vòng tròn. Vòng tròn bên ngoài, giây lát ở giữa thành một mảnh trắng xóa. Mặt đất bao la, giây lát ở giữa thành tuyết quốc. Hỏng rồi, quên lão tứ. Đám người nhìn về phía suối nước bên cạnh. Minh Thế Nhân thành băng điêu, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngao. Lục Ngô hô lên âm công, sóng âm hướng về phía trước càn quét. Đại địa, thụ mộc, thiên khải chi trụ, một cùng chấn động, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 3.500 điểm công đức, x25, Lục Ngô rơi xuống, nhìn lấy kia bị đông cứng thành băng côn, giống là bạch sắc guồng nước giống như tinh bàn, hắn rất hài lòng kiệt tác của mình. Ba Thác Bạt Tư Thành tinh bàn tầng băng vỡ vụn ra, băng cạn bã rơi xuống. Hôm nay ta muốn các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Lòng bàn tay vỗ trúng tinh bàn. Tinh bàn bay lên không trung, bao trùm bốn phương tám hướng. Rơi xuống đạo đạo mệnh cách lực lượng. Lục Ngô quay người nhảy một cái, rơi tại Ma Thiên các đám người phía trên, ngăn trở mệnh cách lực lượng. Tứ sư huynh, Tiểu Diên Nhi bay ra Phạm Thiên Lăng, quấn quanh Minh Thế Nhân, đem hắn kéo vào Lục Ngô dưới bụng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đám người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến không trung bên trong cầm trong tay vị danh thuẫn. Hiện ra kim quang Lục Châu, hôm nay liền cầm ngươi khai đao. Lục Châu chính muốn thi triển cường hóa lôi cương, giống là cực lớn chi chu giống như cổ thụ, bốc lên lấy lửa cháy hừng hực rơi tại Thác Bạt Tư Thành tinh bàn bên trên. Giận dữ hét, bản hầu địch nhân, chỉ có bản hầu có thể giết. Ngươi giết Thiên Ngô, bản hầu liền giết ngươi. Cổ thụ bàn can, vô số rễ cây đem tinh bàn ôm lấy. Kẽo kẹt tinh bàn kẹt kẹt vang lên. Lại uốn lượn ao hãm. Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu nhìn đến Thác Bạt Tư Thành trong tay Thiên Hồn Châu, càng là giận không kềm được. Thác Bạt Tư Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn giết ta, ngươi còn không đủ. Thu, tinh bàn co lại thu nhỏ. Trấn Nam Hầu kinh nghiệm tác chiến phong phú biết bao, âm thanh lạnh lùng nói, miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu nhi, dám ở bản hầu trước mặt chơi đùa thủ đoạn, chết. Cổ thụ tất cả rễ cây bạo phát mênh mông lực lượng, ngọn lửa văng khắp nơi, tinh bàn lại co lại qua bên trong, nát, phốc. Thác Bạt Tư Thành hai mắt tràn ngập sợ hãi, tiên huyết cuồng phún. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.